Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4152, chương 4155, ngoài ý muốn. Nhưng Phệ Thiên Ma Vương không do dự, không làm như vậy hắn lập tức sẽ chết, hướng trên đỉnh đầu kia một mai ngôi sao màu đen, cho mang đến nghiêm trọng tử vong uy hiếp. Đương nhiên, coi như cưỡng ép điều động khổng lồ thần lực, kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc sống sót. Chỉ bất quá đây đã là hắn hiện nay duy nhất có thể vận dụng thủ đoạn. Oanh, xuất, màu đen lưu hành trượt xuống. Sắc bén kia vô cùng khí tức, trực tiếp đem Phệ Thiên Ma Vương bên ngoài thân bên ngoài thần lực màu đen cho mở ra một đường vết. Rách, thuận lợi đâm vào trong đó. Phốp phốp, màu đen lưu hành trực tiếp chui vào hắn ngực. Một đạo huyết quang phun ra, sau đó lưu tinh hóa thành bạch vũ chiết trong tay Ngân Long thần thương. Bị hắn nắm trong tay, kinh khủng lực lượng hủy diệt điên cuồng thuận Ngân Long thần thương tràn vào Phệ Thiên Ma Vương. Trái tim vị trí, đối với hắn sinh cơ tiến hành phá hư. A, bạch vũ chiết, ngươi cho bản tọa đi chết. Phệ Thiên Ma Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, một cái tay nắm lấy Ngân Long thần thương, một cái tay khác đột nhiên một chưởng vỗ hướng bạch vũ chiết ngực. Bành, bạch vũ chiết ứng thanh bay ngược ra ngoài, loại tình huống này hắn cũng không có cách nào né tránh. Đây là Phệ Thiên Ma Vương trước khi chết phản công, hắn cơ hồ tất cả lực lượng đều dùng tại một chưởng này bên trong. Đây là hắn sau cùng bộc phát, bạch vũ chiết ngay cả Ngân Long thần thương đều không thể rút trở về. Còn bị hắn nắm trong tay, cắm ở ngực vị trí bên trên, hắn bay ngược thân thể, trực tiếp bị nện nhập màu vàng sơn phong bên trong. Đây là một tòa cao thâm mạt chắc độc trận, khi hắn phía sau lưng đụng phải thời điểm, cả người trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Ha ha ha. Bạch vũ chiết, bản tọa hôm nay cho dù chết rồi, nhưng người chỉ sợ cũng sống không được a. Ha ha ha, Phệ Thiên Ma Vương một bên cười lớn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, sinh cơ cũng đang không ngừng rách nát. Theo lý thuyết giống hắn bực này cường giả, bị đâm xuyên trái tim là chắc chắn sẽ không chết. Nhưng vấn đề chính là, trước lúc này hắn bị thương thế quá nặng nề. Thay cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng đều đã chết cái 10 lần 8 lần, lại thêm còn có kịch độc không ngừng ăn mòn đan điền của hắn cùng thần lực. Lại thi triển thôn thiên loại này tự tổn chiêu thức, cuối cùng cưỡng ép bộc phát đối tự thân tổn thương cũng là cực lớn. Mà bạch vũ chiết một chiêu cuối cùng tinh vẫn bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh. Chi đạo phụ trợ đều trở thành áp đảo hắn cuối cùng một cọng rơm. Hắn minh xác cảm nhận được chính mình sinh cơ đã rách nát, sinh mệnh khí tức đang không ngừng tan biến. Vũ chiết, bạch trưởng lão, Lâm Hinh Vân bọn hắn lúc này lại không rảnh đi nhìn Phệ Thiên Ma Vương tình trạng. Bọn hắn gặp bạch vũ chiết bị Phệ Thiên Ma Vương một trưởng đánh bay, trực tiếp tiến vào độc trận bên trong. Lập tức cả đám đều lo lắng không thôi. Lúc này bạch vũ chiết thương thế hẳn là cũng không nhỏ. Phệ Thiên Ma Vương cuối cùng một trưởng kia cũng không tốt thủ, mà lại bạch vũ chiết thi triển long sĩ đầu. Hơn một phút đồng hồ sau đó hắn liền muốn tiến vào suy yếu kỳ. Mà trước mắt độc trận, đây chính là nguyên độc thánh giả lưu lại, đoán chừng cũng là nguyên độc thánh giả cao nhất thành tựu đi. Loại trạng thái này phía dưới bạch vũ chiết, ngoài ý muốn tiến vào bên trong, đến cùng có thể hay không ứng phó tới, bọn hắn đều trong lòng không chắc. Đừng nói Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn, liền ngay cả Cố Thanh Huyên cũng là lo lắng không thôi. Không nói những cái khác, nếu như bạch vũ chiết chết ở bên trong, vậy hắn chuyến này liền uổng công không nói. Ai biết Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình, đem chính mình cho diệt rồi. Đổi tới nói, hắn đối Bạch Vũ Triết cũng coi là đều nhất định tình nghĩa tồn tại. Thật muốn xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN